Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, ám sát. Mọi người đi tới đáy vực, liền nghe đến tiếng rít chói tai vang lên. Chu Thương gãi lấy đầu nhìn Bùi Nguyên Thiệu, đại ca, thanh âm này làm sao có chút giống chiến trận bên trong tên lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ trên núi lao xuống hơn 40 tên người áo đen. Cương đao ở tối tăm dưới ánh sáng có vẻ đặc biệt chói mắt. Yến Soái cẩn thận, Đào Thăng mấy người phản ứng lại, đem Trương Yến vây vào giữa. Nộ mục đích nhìn về phía Trần Quần loại người. Các người khỏe nhẫn tâm ruột, dĩ nhiên đem Yến Soái lừa tới nơi này chém tận giết tuyệt. Bảo hộ Yến Soái. Bùi Nguyên Thiệu cùng Chu Thương cầm vũ khí, cũng chửi ầm lên lên. Hà Hán Hưng không có ý tốt, Yến Soái người chớ xía vào chúng ta. Hữu Cơ biết liền lao ra, ta chờ chết chiến đoạn hậu, tuyệt không lùi về sau một bước. Yến Soái nhất định phải phát binh vì chúng ta báo thù. Trương Yến trên nét mặt cũng mang tới một tia vẻ kinh ngạc. Yến vông một người đào mạng. Khi cùng các anh em cùng cự địch, nếu như nhìn lầm Hà Hán Hưng, Yến cũng không thể nói gì được. Yến Soái, đi a! Đào Thăng kéo một tái Trương Yến, đang chuẩn bị dùng lực đem đại soái lôi đi, lại nghe Trần Quần cười nói, đại soái xem ra bị người hơn chút lo lắng đến, không đem bọn họ toàn bộ dẫn ra đến, tiềm phục tại chỗ tối càng thêm nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung đây. Trương Yến sau khi nghe xong, rút ra bên hông trường kiếm. Không biết chủ công nhà ngươi có gì sắp xếp. Tốt nhất lưu vài tên tù binh thẩm tra một phen. Thẳng nương tặc, Đào Thăng nhìn Trần Quần loại người phản ứng. Cũng tỉnh lại, phun ra nước miếng. Nhìn bước tiến những này áo đen tử sĩ. Chúng ta có thể ngăn trở hay không? Có thể... Trần Quần cái chữ này vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy mặt đất bùn đất động, một sát na bay lên vô số thân hình, trong tay tên nỏ phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng vang. Vô số dài trường nỗ tiễn bắn về phía đám kia sĩ khí như hồng áo đen tử sĩ. Đây là thần tí cung lần thứ nhất hiện thế, nhưng là đúng giao một đám vô danh tiểu tốt, đủ thấy Lưu Biện đối với Trương Yến coi trọng. Đối với hắn an toàn cần phải làm được không có sơ hở nào. Thần tí cung không dễ dàng chế tạo. Lưu Biện hiện tại cũng không thể cách nào đối với quân đội tiến hành đại quy mô liệt trang. Bất quá Vũ Lâm vệ đã bố trí xong xuôi. Mũi tên vào thịt tiếng làm người ta sợ hãi hai lỗ tai. Các tử sĩ bị mũi tên cường đại trùng kích lực bắn ra bay lên. Trên không trung vẩy ra mấy đạo mưa máu. Ngã trên mặt đất lại không tiếng động, đột nhiên bị tập kích. Cái đám này tử sĩ phản ứng lại, nhân số đã thiếu một giữa. Tàn dư người lấy dũng khí xông lên, đã thấy Vũ Lâm vệ bên trong bay ra một người. Đào Thăng lôi kéo Trương Yến, đang muốn để đại soái lui về phía sau. Lại nghe Trương Yến thở nhẹ một tiếng. Các ngươi xem, một luồng ánh kiếm như thiên ngoại phi tiên. Từ trên trời giáng xuống, cái kia từng đóa liên hoa trắng noãn như óng ánh. Bất quá ở đám người áo đen kia trên đầu chuyển vài vòng. Từng đóa liên hoa cũng hiện ra một loại yêu diễm hồng sắc. Huyết liên hoa, tất cả mọi người há to mồm. Ánh kiếm kia còn giống như là có sinh mệnh. Không trung liên hoa càng ngày càng nhiều. Máu tươi cuồng biểu. Tình hình kia không nói ra được quỷ gì. Trời à, đây là cái gì kiếm pháp? Đào Thăng đã sợ đến ngốc. Trường kiếm trong tay cũng rơi trên mặt đất. Phát sinh một tiếng vang giòn. Đem binh khí nhận lấy đi. Chỉ sợ chúng ta là dùng không lên. Trương Yến trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người bịt mặt mấy lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở giảm thiểu. Rốt cục có người từ trên tinh thần tan vỡ. Cái kia từng đóa liên hoa tỏa ra không phải là mỹ lệ, mà là đến từ thần linh nguyền rủa. Vài tên xem thời cơ sớm, người bịt mặt bứt ra liền hướng phía ngoài chạy vội. Lại nghe một trận tiếng dây cung lên, nhất thời kêu thảm thiết liền thiên. Yến soái, đây là đồ sát, thật ác độc. Trương Yến một cái tát vỗ vào Đào Thăng trên đầu. Đối với muốn giết chúng ta người, ngươi lại thương hại bọn hắn. Giải thích lại là tầng tầng một cái gõ ở phía trên đầu. Oan uổng a Yến soái, thằng nói là kiếm kia phương pháp thật ác độc. Không tới nửa nén hương thời gian, hơn 40 tên thích khách trừ 3 tên bị đánh ngất xỉu sau bắt được. Còn lại đều bị giết hại hầu như không còn. Vương Việt lúc này mới thu trường kiếm hướng đi Trương Yến. Luôn luôn gan lớn Đào Thăng, thậm chí ngay cả lùi vài bước, Chu Thương bước chân nhúc nhích, cũng có chút chần chờ chặn không đỡ ở Trương Yến bên cạnh. Trương Yến nhưng cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, đa tạ Hán Hưng tướng quân, phần ân tình này Yến ghi tạc trong lòng. Giải thích bất đẳng vương càng mở miệng, lắc đầu thở dài, nếu ở Hắc Sơn lúc đại sư triển khai như vậy kiếm pháp, khẳng định sẽ là một phen tu la tràng cảnh. Vương Việt trong mắt cũng có một phần vẻ tán thưởng. Càng trường kiếm, chỉ vì đại hán ra khỏi vỏ, vì là bằng hữu giết địch. Yến soái là chủ công huynh đệ, kiếm này sẽ là Yến soái bạn tốt nhất. Trương Yến sau khi nghe xong, trong ánh mắt vẻ cảm kích càng nồng, chăm chú gật gù, chủ công từng cho càng nói quá, nếu như Yến soái phải đi, càng lập tức xuất Vũ Lâm vệ hộ tống Yến soái đi vào suối núi. Đào Thăng nghe ngóng đại hỉ, vậy nhiều, tạ chữ còn chưa nói ra miệng, đã bị Trương Yến phất tay đánh gãy. Nhận được Hán Hưng tướng quân chăm sóc, Yến cảm thấy cái này Vọng Đô Thành phi thường đẹp đẽ, cùng trước đây hoàn toàn biến dáng dấp, hai ngày này hoàn toàn không có xem đủ. Hy vọng Hán Hưng có thể đem kết minh kỳ hạn sau đẩy mấy ngày. Không có du thưởng xong Vọng Đô Thành, Yến phải không sẽ đi. Vương Việt trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nơi đây kẻ xấu, không đáng nhắc tới. Cùng Yến soái kết minh, bất luận lực cản to lớn hơn nữa, chủ công cũng là có chí thì nên. Trương Yến cũng vừa cười vừa nói. Yến cũng đồng dạng tâm tư. Vương Việt nâng kiếm vái chào thi lễ, như vậy Yến soái liền rất du ngoạn, tin tưởng các vị nhất định không cần phải chuyến này. Vọng Đô Thành, Tàng Kiếm Sơn Trang, Lưu Biện nhìn Trình Dục, Trọng Đức, đối với Hứa Thành loại người này, ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Trình Dục chưa nói chuyện, một bên Viên Hoán nhưng đứng ra, chủ công, sự tình tuy nhiên làm không đúng, nhưng tình có thể duyên, dù sao Hắc Sơn quân đã từng đối với mấy cái này quận huyện từng có đánh cướp. Cừu hận này không phải là một sớm một chiều có khả năng hóa giải. Trải qua khoảng thời gian này, tiếp xúc, Viên Hoán đối với Trình Dục cũng có cơ bản nhận thức. Biết rõ hắn bản tính kiên cường, không sợ quyền thế, là một cái trực thần, vì vậy lôi kéo Trình Dục ống tay áo. Duỗi Đức Huynh cũng nhiều khuyên nhủ chủ công. Không phải vậy, Trình Dục nói chuyện, xuất khẩu trong lời nói nhưng mang tới sát khí, đem Viên Hoán cả kinh đứng thẳng bất động. Chủ công, Dục cho rằng Hứa Thành ở trong lầu khóc hu hu, rõ ràng không có ý tốt, bực này nhân vật không ngại giết chết. Trọng Đức ngươi, Viên Hoán một tuốt ống tay áo, giận đùng đùng đi tới Trình Dục trước mặt. Trọng Đức làm trọng thần, làm sao có thể bằng yêu thích tới khuyên chủ công giết người đây? Hứa Thành loại người chẳng những là quần anh hội thành viên, đồng thời vì là Trung Sơn quận làm ra không nhỏ cống hiến. Mặc dù lớn cục làm trọng, cùng Hắc Sơn quân kết minh một chuyện sự tình ở phải làm, nhưng là không cần đại khai sát giới. Trình Dục nhìn Viên Hoán, thở dài một hơi. Diệu Khanh, ngươi chính là tâm địa quá mức thiện lương, đem người nghĩ thầm quá tốt. Không chờ Viên Hoán phản bác, Trình Dục liền tiếp tục nói, Hứa Thành loại người cố nhiên cùng Hắc Sơn quân có cửu oán, thế nhưng chọn dùng thủ đoạn lại là bụng dạ khó lường. Hoàn toàn là lấy phá hoại lần này kết minh vì là mục đích. Viên Hoán ngoác mồm lè lưỡi, nhất thời phản ứng không thể lại đây. Trong nội đường mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Trình Dục. Trọng Đức quả nhiên ánh mắt như cũ. Lưu Biện cười rộ lên, chúng ta đau không loạn sát người, nhưng cũng không phải không giết người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.